Rõ ràng là chính ngươi quá yếu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không biết là ai ở trước mặt tỷ tỷ hô cứu mạng. Yếu sinh lý, lời nói nhàn nhạt, nhẹ giọng tranh luận, nhưng người cuối cùng bị khi dễ luôn là Tiểu Thanh. Sương mù đang phiêu đãng trên mặt nước. Rất đặc biệt, nàng cho hắn cảm giác đang quen bạn gái. Mà không phải giống như Bạch Tố Trinh, Vân Yên, cả vào trong nhà, cùng giường chung gối, trở thành phu thê, cảnh đêm dần dần buông xuống. Thời gian không nhiều lắm. Sau yến hội, không còn việc gì để lưu lại trên biển. Lần lữ trình này đã đi tới kết thúc. Một tia không bỏ được, giấu kín dưới biểu lộ của Tiểu Thanh. Mỗi câu trong lời nói, bị hắn bắt được, phi thường dứt khoát nói. Lần này trở về, lúc nào muốn tới đây sẽ do ngươi quyết định. À, Tiểu Thanh quay mặt nhìn qua hắn, thấy vẻ mặt của Hứa Tiên vô cùng chăm chú. Mặt nàng lập tức hồng lên, so với chuyện trần truồng nằm trong ngực của hắn còn xấu hổ hơn nhiều. Không khỏi né ánh mắt của hắn, quay mặt giấu ý xấu hổ của mình, cắn môi, cười nói. Dù sao ta cũng đã sớm chán rồi. Nếu như ngươi muốn, ta cũng chỉ có thể thay tỷ tỷ cùng ngươi. Hứa Tiên bật cười, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Thân mật hôn lên gò má của nàng. Nói, vậy là tốt, vậy thì chờ Thanh Nhi muốn trở lại đây. Chúng ta sẽ cùng đi. Hết chương.